Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1345, một đạo hàn quang từ đâu tới đây? Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng giới cười, gãi gãi đầu nói, mới từ tam thập tam thú thần tông một vị trong tay tiền bối đạt được 4 loại bát phẩm nguyên vật liệu, hiện tại chúng ta chỉ kém 5 loại liền nguyên bộ lục tu tiên tử dùng không tín nhiệm ánh mắt nhìn qua Tống Thư Hàng. Liền 4 loại, xác định chỉ có 4 loại, Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười nói, tỷ tỷ, 4 loại đã rất nhiều. Đây là bát phẩm huyền thánh cấp tài liệu chính, cũng không phải tùy tiện đều có thể tìm tới đồ vật. Há, nguyên lai không phải tùy chỗ đều có thể nhặt được đồ vật a, lục tu tiên tử chết lặng nói. Tống Thư Hàng, một bên khác 20 vị thú thần tông đại sư, đã hoàn toàn bị lục tu tiên tử thất tu thánh quân phương pháp luyện khí chấn trụ. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Tống Thư Hàng nhìn lục tu tiên tử luyện khí lúc chỉ nhìn nàng đại truy tiểu truy bay múa. Mà 20 vị thú thần tông đại sư, nhìn thấy chính là lục tu tiên tử thất tu thánh quân đối lửa đợi khống chế, rèn luyện pháp khí lúc trì pháp tinh diệu chế tạo pháp khí lúc dùng kỹ thuật. Các loại chuyên nghiệp cao đại thượng đồ vật, bá tống thánh quân vậy mà mời tới 2 vị luyện khí đại tông sư thay hắn chế tạo pháp khí. Mà lại trong đó có một vị lại là thiên niên đệ thất thánh thất tu thánh quân. Vị này 77 thánh quân là nhất định sẽ bị tu chân sử ký ghi chép đồng thời bị người nhớ kỹ đại nhân vật. Uy, nếu là đến giúp đỡ, cũng đừng riêng đứng ở nơi đó nhìn lấy. Tới trợ thủ A, tư tu Bạch Ngọc sư tử kêu lên. Cảnh giới của nó bị cố định tại tứ phẩm, không cách nào huyễn hóa thành người, luyện chế pháp khí lúc muốn cho lục tu, thất tu trợ thủ đều rất không dễ dàng. Tại tư tu Bạch Ngọc sư tử dưới sự chỉ huy, 20 vị tam thập tam thú thần tông luyện khí đại sư rất mau tiến vào bản thân nhân vật giảm bớt lục tu tiên tử cùng thất tu thánh quân gánh vác. Ngươi còn chưa đi, lục tu tiên tử nhìn Tống Thư Hàng một chút hỏi. Tống Thư Hàng, cái kia kỳ thật ta còn có chút việc muốn, ngừng, lục tu tiên tử vung lên bàn tay, đợi chút nữa, để cho ta làm chuẩn bị tâm lý. Lần này không phải vật liệu cái gì, là chuyện tốt. Tống Thư Hàng nói, để cho ta trước làm chuẩn bị tâm lý tin tức tốt của ngươi với ta mà nói không nhất định là một tin tức tốt. Lục tu tiên tử nói thật nhanh, trong giọng nói tràn đầy đối Tống Thư Hàng không tín nhiệm. Tống Thư Hàng, lục tu tiên tử buông xuống lớn nhỏ song chùy, hít sâu, đồng thời vỗ nhẹ nhẹ lấy bản thân ngực lớn khẩu, lại làm một bộ mở rộng vận động. Tống Thư Hàng, một loạt buông lỏng hành động sau khi kết thúc lục tu tiên tử nói. Đến, bây giờ nói đi, nói chậm một chút thuận tiện ta tùy thời cắt ngang ngươi. Cho điểm tín nhiệm A tỷ tỷ, Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười. Bắt đầu nói đi, lục tu tiên tử nói, vị kia tiền bối chuẩn bị cho ngươi cộng thù lao. Tống Thư Hàng nói, lục tu tiên tử nhãn tỉnh sáng lên, một chùy tăng bao nhiêu? Tống Thư Hàng vung tay lên, không tồn tại, làm sao có thể để ngươi tiếp tục một chùy một kế phí đâm tâm ta? Chấm, cái kia cộng cái gì thù lao? Nếu như không phải một chùy tăng bao nhiêu ý nghĩa không lớn a? Lục tu tiên tử sâu kín thở dài. Lúc này, Tống Thư Hàng sử dụng, truyền âm nhập mật, phương thức nói, một cái từ, cửu tu phượng hoàng đao, bên trong thoát ly danh ngạch. Bất quá, danh ngạch chỉ có một cái. Chờ lục tu tiên tử ngươi luyện chế xong 2 bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, góc truyện audio.com, phía sau liền có thể tìm vị tiền bối kia thực hiện. Lục tu tiên tử, chấm, cái này đích xác là một tin tức tốt nhưng cũng là nhất làm cho người xoắn suýt tin tức. Danh ngạch chỉ có một cái, là muốn dùng tại chính nàng trên người. Vẫn là dùng trên người tư tu. Theo lý thuyết cái này danh ngạch là nàng chế tạo pháp khí kiếm được dùng tại chính nàng trên người cũng là hợp tình hợp lý, nhưng là nàng làm không được. Tư tu rất sớm trước trùng kích ngũ phẩm cảnh giới thất bại cảnh giới bị trói buộc tại tứ phẩm cảnh giới. Nàng tại trở thành lục tu phía sau cùng tư tu ở chung được rất dài tuế nguyệt giữa hai bên tình cảm so với thường nhân tưởng tượng còn phải thâm hậu. Mặc dù nàng thường thường một cước đem tư tu đá bay. Nhưng là gặp gỡ loại này thoát khỏi trói buộc cơ hội lúc nàng theo bản năng liền muốn đem cái này cơ hội nhường cho tư tu. Nhưng là, nàng cũng rất cần cơ hội này. Nàng nếu không thoát ly, cửu tu phượng hoàng đao, liền vĩnh viễn là, cửu tu phượng hoàng đao, phụ thuộc vĩnh viễn không cách nào cùng, thất tu, kết làm đạo lữ, có thể cho ta 2 cái danh ngạch sao? Lục tu tiên tử hỏi, Tống Thư Hàng lắc đầu, vị tiền bối kia nói, chỉ có một cái danh ngạch vô luận dùng cái gì đồ vật đều không thể đổi hắn cái thứ 2 danh ngạch. Cho dù là 101 chuyện tiếu lâm cũng không được. Lục tu tiên tử, chấm, 101 chuyện tiếu lâm là cái quỷ gì? Đem tư tu hoặc nàng từ, cửu tu phượng hoàng đao, trói buộc hạ giải thoát đi ra chẳng lẽ cũng chỉ chống đỡ. 101 chuyện Tiếu Lâm, ngươi không cần nhanh như vậy làm quyết định, dù sao ta 33 loại vật liệu cũng không có gom góp. Đồng thời ta đại bộ phận vật liệu cũng không có từ thiên đạo phòng tối bên trong lấy ra. Lùi thêm bước nữa, lục tu tiên từ ngươi chế tạo hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cũng cần thật lâu thời gian nha. Ngươi có thời gian rất dài có thể suy tính, Tống Thư Hàng an ủi, lục tu tiên tử đột nhiên dùng sức dậm chân một cái. Không suy tính ta hiện tại liền quyết định, thất tu tứ tu chung quanh tất cả tam thập tam thú thần tông đại sư, đều nghi ngờ nhìn về phía lục tu tiên tử. Cơ hội này cho tứ tu, liền cho nó, người cái này dạng này hồi phục vị tiền bối kia cứ như vậy, không cần hỏi ta đổi ý không đổi ý, lục tu tiên tử cắn răng đối Tống Thư Hàng nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Ta hiểu được ta cứ như vậy trở về phục vị tiền bối kia. Hô, lục tu tiên tử nặng nề thở ra một hơi cuối cùng nói khẽ. Tạ ơn, không khách khí, Tống Thư Hàng nói, không ta nói là tạ ơn vị tiền bối kia, lục tu tiên tử nói. Tống Thư Hàng mặt không đổi sắc, ta là đại vị tiền bối kia nhận lấy lục tu tiên tử cảm tạ. Lục tu tiên tử liếc mắt sau đó nàng xoay người lại nhìn chằm chằm thất tu nói. Thất tu, ta liền giao cho ngươi. Mặc dù không biết ngươi nói là cái gì, bất quá, giao cho ta đi. Thất tu thánh quân ôn hòa cười nói. Trên thực tế thất tu đã đoán được lục tu tiên tử cùng Tống Thư Hàng đối thoại nội dung. Nhưng là tứ tu Bạch Ngọc Sư Tử ngay tại bên cạnh, hắn chưa hề nói phá việc này, làm bộ bản thân nghe không hiểu dáng vẻ. Hắn cũng đồng ý lục tu quyết định, để tứ tu lấy được trước tự do. Tứ tu đã bị trói buộc quá lâu, mà lại, hắn muốn tự tay đem lục tu từ, cửu tu Phượng Hoàng Đao. Hạ giải thoát đi ra, tự tay, có được rất lớn ý nghĩa, hắn đối với mình có lòng tin, đối với mình kế hoạch cũng có lòng tin. Góc chuyện audio.com, mà lại cửu tu Phượng Hoàng Đao cũng sẽ phối hắn, để lục tu tiên tử đạt được giải thoát. Mau chóng đem còn sót lại vật liệu đem tới tay đi. Lục tu tiên tử cho Tống Thư Hàng một cái lạnh lùng bóng lưng. Tại nhiều như vậy người hiệp trợ dưới ta hội bằng nhanh nhất tốc độ đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chế tạo xong. Ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp, hy vọng Bạch tiền bối sớm ngày câu rùa thành công đi. Tống Thư Hàng trả lời, đang khi nói chuyện một hàn quang trống rỗng xuất hiện tại hạch tâm thế giới, hướng về bên người của hắn đâm tới cách trương.